Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, kinh khủng khách tới. Sau một lúc lâu về sau, Hồng Mao Hầu Tử hai tay ôm trong ngực một đống tu luyện vật liệu, đặt ở Bạch Vận trước mặt, có thâm ý khác nhìn về phía Bạch Vận, những dược liệu này đầy đủ ngươi dùng một trận, ngày sau ngươi cần lại đến cầm là được, cần gì ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Bạch Vận luôn cảm giác trước mắt Hồng Mao Hầu Tử không có tốt như vậy khống chế. Nàng mở miệng hỏi, biến hóa chi thuật của ngươi cùng phân thân thuật là tu luyện như thế nào? Có cái gì bí tịch? Bí tịch à? Hồng Mao Hầu Tử vò đầu bứt tai. Sau một lát nói ra, tự nhiên là có, chỉ là sợ ngươi vô pháp tu luyện. Thiên hạ liền không có vô pháp tu luyện bí tịch, ngươi tốt nhất thành thật thật giao ra. Nếu không ta diệt ngươi thú hồn, cũng không có ta Bạch Vận không cách nào tu luyện công pháp. Bạch Vận trực tiếp uy hiếp giọng điệu nói, hắc hắc, ta nói không có, đó là bởi vì ngươi sẽ chết. Hồng Mao Hầu Tử không có một tơ một hào do dự. Cầm trong tay huyền thiết thần côn, hướng phía ẩn thân trạng thái Bạch Vận một gậy đánh tới. Bạch Vận đối với cái này hầu tinh hầu tử tại sao không có mảy may phòng bị. Vội vàng rút kiếm đi càn, nhưng không ngờ, kia Hồng Mao Hầu Tử xa xa so với nàng tưởng tượng muốn càng thêm thông minh. Kia hư giả thân ảnh đem Bạch Vận lừa dối, bên trong hồn Bạch Vận trong nháy mắt tế ra vòng tay. Mặc dù không có trở lại, lại lấy cường đại hồn lực, bao phủ lại Hồng Mao Hầu Tử hồn, đem nó cưỡng ép lôi kéo. Hắc hắc, điểm ấy điêu trùng tiểu kỵ cũng nghĩ ngăn được ở ta. Thật sự là người si nói mộng. Hồng Mao Hầu Tử nổi giận gầm lên một tiếng. Kia thú hồn phát ra chói mắt kim quang. Kim quang kia đem Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn lực lượng phản trở về. Hồng Mao Hầu Tử đại hỉ. Một gậy đem Bạch Vận tính cả linh hồn đánh vào trên mặt đất. Lên tiếng cười nói, ta thế nhưng là có thể so với kim tiên cảnh cao cấp tiên thú. Hạ đẳng tiên nhân không xứng đánh với ta một trận. Bạch Vận lăn trên mặt đất mấy lăn, cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể của mình, ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Mao Hầu Tử, trong mắt xuất hiện sợ hãi thật sâu chi ý, nàng ngay cả vội vươn tay nói ra, đừng a. Chỉ gặp Mạnh Minh Nguyệt đứng dậy lấy hai đùi cong kiếm ở sau lưng đi đánh lén Hồng Mao Hầu Tử. Chỉ gặp Hồng Mao Hầu Tử ngã nhào một cái xoay người đến đằng sau. Đang lúc Mạnh Minh Nguyệt xen lẫn to lớn phong hệ lực lượng muốn mang theo Bạch Vận rời đi, thân thể lại cũng không còn cách nào động đậy, Hồng Mao Hầu Tử huyền thiết thần côn đâm xuyên qua Mạnh Minh Nguyệt thân thể. Huyền thiết thần côn bên trên tán phát ra hào quang chói sáng. Mạnh Minh Nguyệt trong nháy mắt hóa thành hư không, vẻn vẹn chỉ để lại, Bạch tiên tử, chạy mau, bởi vì chính mình chủ quan. Bạch Vận tự cho là có thể khống chế ở Hồng Mao Hầu Tử, nhưng chưa từng nghĩ mang đến hậu quả như vậy. Trong mắt nàng mang nước mắt, hô hấp dồn dập, một ngụm máu tươi phun tới, choáng ngã trên mặt đất. Đang lúc Hồng Mao Hầu Tử chuẩn bị đối Bạch Vận thống hạ sát thủ thời điểm, Hồng Mao Hầu Tử trên mặt đã nhận ra một cỗ to lớn túc sát cảm giác, kia áp lực cực lớn, ép nàng quỳ xuống. Nhìn thấy một cái áo trắng như tuyết trung niên nam tử. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Ta thế mà cảm giác không thấy của ngươi bất kỳ khí tức gì. Ngươi là thần, ngươi có thể hiểu như vậy. Linh Chu Sơn tàng linh động ngươi cũng đã biết ở đâu. Nam tử kia mặt không thay đổi nói. Hồng Mao Hầu Tử không hiểu nhìn về phía nam tử mặc áo trắng này nói. Tự nhiên là biết đến, kia là thần tộc cấm địa. Ngoại trừ Dịch Tinh lãnh chúa, Ngũ Phương đế quân, Thiên đế, Sáng Thế thần bên ngoài, là không có bất luận cái gì thần năng đủ xâm nhập nơi đó phong ấn kết giới. Quả nhiên không hổ là Linh Chu Sơn Hồng Mao Thánh Hầu Vương. Thiên phú thực lực cực cao, nếu biết cái này Linh Chu Sơn bí mật, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là rõ ràng cái này Linh Chu Sơn là vì sao không cho phép có quá cường đại. Hung thú tồn tại, Linh Chu Sơn bí mật ngươi chỉ biết một, không biết thứ hai, nơi này là thần ma đại chiến chết đi anh Linh nơi ở. Tựa như cửu U Chi Địa, Nam tử áo trắng cười tủm tỉm nói. Tại Hồng Mao hầu tử trong mắt, nụ cười này cực kỳ âm lãnh. Nàng nơm nớp lo sợ mở miệng nói ra. Cửu U chi địa phong ấn ma giới thượng cổ ma thần ma hồn. Nhưng thiên tộc người đều là trung liệt, làm sao có thể bị phong ấn? Ngươi có muốn hay không đạt được một cái đẩy ngã thiên tộc cơ hội? Đi giúp ta đem nữ tử này ném tới trong phong ấn. Nam tử áo trắng lạnh lùng mở miệng nói ra, nàng thế nhưng là thiên tiên, làm sao có thể tiến vào kia tàng linh động? Hồng Mao hầu tử cực kỳ không hiểu nhìn về phía nam tử trước mắt. Cái này liền cần trợ giúp của ngươi. Cái này tàng linh động hạn chế chính là tất cả thiên tộc thần tiên. Hạn chế cường đại ma thần, nhưng là đối với thú tộc tới nói, cũng không có bao nhiêu hạn chế. Huống hồ, ngươi chỉ cần đưa nàng ném vào là được. Nam tử áo trắng lấy giọng ra lệnh nói ra, đưa nàng ném vào, ngươi liền cái gì cũng không cần xen vào nữa. Hết thảy đều là phó thác cho trời đi. Kia phong ấn chi địa, liền là ta tới gần, cũng sẽ tu vi tự tồn. Ta không dám, Hồng Mao hầu tử yếu ớt nói. Không dám, liền là nghĩ hiện tại đi chết. Nếu như ngươi làm, bản tôn cùng ngươi đảm bảo. Nếu là thiên tộc đổi chủ, ngươi chính là mảnh này tiên vực người quản lý. Bản tôn sẽ cho ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý. Nam tử áo trắng kia trong lòng bàn tay lật một cái. Đem một khối tử sắc tinh thạch đánh vào bạch vận thể nội. Trong miệng mặc niệm vài câu khẩu quyết, bạch vận trên thân thịnh lên tử sắc quang mang. Tại bạch vận trên thân loáng thoáng xuất hiện 8 cái quỷ mị hình bóng. Thẳng đến 8 cái quỷ mị hình bóng hoàn toàn dung nhập vào bạch vận trong thân thể. Nam tử áo trắng lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi nói ra, thiên địa vốn không thần ma, đáng sợ nhất chính là trong lòng ma quỷ, chính không phải chính, tà không phải tà, không phân chính tà, ngươi đến tột cùng là ai, không phải là trong truyền thuyết. Hồng Mao hầu tử nghe được những lời này về sau, mơ hồ có chút đoán được thân phận của người này, lại không quá dám xác định, danh hào chỉ là một cái vô vị danh xưng, quá khứ đều sẽ đi qua, ta tồn tại chính là vì cải biến cái này lục giới. Phá vỡ thuộc về thiên tộc thống trị, nam tử áo trắng cười tủm tỉm nói, đi làm ngươi nên làm sự tình. Vâng, thần tôn đại nhân. Hồng Mao hầu tử giống như có lẽ đã biết người trước mắt thân phận. Cũng không nói ra, có thể nhìn thấy cái này đã từng đỉnh trên đỉnh đại nhân vật. Cái nào sợ sẽ là để nó đi chết, nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Nam tử áo trắng quay người liền muốn rời khỏi, đột nhiên quay người quay đầu nhìn về phía bạch vận, lông mày nhướn lên, có chút bất đắc dĩ nói. Đối với của ngươi hết thảy, ta chỉ có thể là bất đắc dĩ. Nhưng chỉ cần có thể để ngươi gia nhập ta trận doanh. Nỗ lực lại nhiều đại giới cũng là đáng. Dù sao ngươi cũng không phải một người đơn giản vật. Lâm vận, bạch vận, thiên địa chi linh, thật không biết cái nào là ngươi. Trọng đầu hí vừa mới bắt đầu. Theo nam tử áo trắng rời đi. Hồng Mao hầu tử dường như giải thoát. Thận trọng thở phào một cái. Nó liền tranh thủ bạch vận thận trọng đem bạch vận gánh tại mình trên bờ vai. Nó có thể phát giác, bạch vận bị hắn đả thương thân thể đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Tu vi ngược lại càng thêm tinh tiến, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nó lấy tốc độ cực nhanh leo lên Linh Chu Sơn mạch chủ trên đỉnh núi. Toàn thân trên dưới quả thực là hữu khí vô lực, có thể đến nơi đây. Đã tổn hao hắn không ít tu vi, thực lực của nó bây giờ đã rơi mất một mảng lớn. Đã rơi xuống chân tiên cảnh cấp bậc, nó rất khó tưởng tượng, những tiên nhân kia khắp nơi sẽ có biến hóa như thế nào. Hết chương.